tổng tài đại nhân siêu lợi hại. Chương 115, 115, có anh mới an tâm nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Đại Bạch rầm rì một tiếng, lăn qua lăn lại, cuối cùng lẩm bẩm, "Tiểu Bạch, về sau chúng ta đều ở lại chỗ Đại Bảo đi. Như vậy chúng ta có thể một nhà ba người vẫn luôn ở bên nhau." Một nhà ba người? Bạch Dạ Kình suy nghĩ về lời của con trai nói. Bốn chữ này thật hay. Tựa như giờ này khắc này, chỉ cần ở một căn nhà nhỏ, không gian nhỏ hẹp, cũng cảm thấy thực ấm áp. Cho dù đã khuya, nhưng hiện tại anh vẫn chưa muốn ngủ. Theo ánh đèn tối tăm, tầm mắt tìm kiếm trong phòng. Thật ra, gian phòng này so với phòng thay quần áo của anh còn nhỏ hơn nhiều. Anh và con trai ngủ trên giường này cũng rất nhỏ, khó chịu. Cả thành phố có biết bao nhiêu giường tốt, nhưng cô lại chọn cái giường nhỏ này. Toàn bộ phòng đều được cô bố trí thật sự ấm áp. Trên kệ sách nhỏ đặt đầy sách phiên dịch, từ điển, một ít tạp chí và một hộp thư. Trên tường dư lại chỗ trống cô bày rất nhiều ảnh của cô và Hạ Đại Bạch. Còn có một vài bồn hoa. Trong phòng là hoa đạm lục sắc, có chút tươi mát, sinh cơ bừng bừng. Hoàn cảnh như vậy hoàn toàn khác biệt so với phủ tổng thống. Nhưng so với nơi đó, anh lại cảm thấy chỗ này ấm áp và vui vẻ hơn nhiều. Xem ra lời nói của Hạ Đại Bạch vừa rồi, nếu sau này anh cũng ăn và ở đây, có vẻ cũng khá tốt. Chẳng qua, anh nhớ tới bộ dáng ngại ngùng và không tự nhiên của cô. Khóe môi hơi bặm lại, có khi người phụ nữ ngoài kia đang gấp đến độ muốn khóc. Đương nhiên, Lãnh Phi cũng sẽ phái người đến canh gác. Loại địa phương này thật sự rất không an toàn. Bên ngoài, cô vốn ngủ rất an tĩnh, rất ít nhích tới nhích lui, cho nên lăn lộn trong chốc lát cũng tìm được tư thế ngủ thích hợp. Đêm nay cô vốn buồn ngủ liên tục, nếu không phải anh ở đây, cô đã sớm ngủ rồi. Cho nên, lúc này thả lỏng lại một chút, mí mắt cô đã nhíu xuống tới không mở ra nổi. Không biết qua bao lâu, cô bắt đầu nằm mơ. Trong mộng, cả người cô đứng trong không trung, rồi sau đó lại bị rơi xuống, như là bị đặt trên đám mây. Quanh thân đều mềm mại, thật thoải mái, chỉ là nóng quá, hình như có lửa bao vây lấy cô. Cô nhăn mày, hé miệng kêu, môi đã bị vật gì mềm nhũn lạnh lẽo ngăn chặn. Cô cả kinh, môi, đột nhiên cô tỉnh lại. Mở mắt ra liền nhìn vào mắt anh, trong đó như có thứ gì đó cuộn lên, làm trong lòng cô run sợ. Cô thở dốc một tiếng, lùi người lại, lưng chạm vào một thân hình mềm mại, lập tức lại rụt trở về. Là Đại Bạch, cô hốt hoảng nhìn quanh một vòng, mới biết được không biết khi nào mình đã bị anh ôm vào phòng, đặt ở trên giường, mà thứ nóng như lửa lò tưởng muốn nướng chính mình kia, không phải ai khác. Chính là người đàn ông trước mặt. Cả đêm, Hạ Tinh Thần thật không biết mình ở đây như thế nào. Tóm lại sau đó, Hạ Đại Bạch trở mình, ôm lấy cô. Cô đang cùng Bạch Dạ Kình lửa bắn tứ phía, tức khắc giống như bị hất một thùng nước lạnh. Không, nước đá mới phải. Cô bỗng bừng tỉnh, lấy lại lý trí, nhanh chóng thu tay. Bạch Dạ Kình cắn răng, liếc tên nhóc kia, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cậu bé. Đến cuối cùng, anh cũng nhận ra, việc này đến đây là kết thúc. Bá đạo thì bá đạo, nhưng anh cũng không đến mức từng bước ép sát. Cho nên xốc chăn lên, bọc khăn tắm đi vào phòng tắm. Chờ lúc trở về, Hạ Tinh Thần cảm giác được trên người anh đã lạnh vài độ. Chắc anh lại đi tắm nước lạnh. Cô hấp bánh bao, nấu cháo trong phòng bếp mới nghĩ tới chuyện này. Nhưng thân thể anh đã tốt, chắc cơ thể không bị cảm mạo giống lần trước đâu. Phòng khách nhỏ hẹp nằm ngay cạnh nhà ăn. Bạch Dạ Kình đặt con trai ngồi xuống. Lúc này đã mặc chỉnh tề. Sáng sớm Lãnh Phi đã mang theo quần áo tới đây. Cô đặt bữa sáng trước mặt hai người họ, ngẩng đầu cẩn thận nói chuyện với Lãnh Phi. Thư ký Lãnh, cùng ăn bữa sáng đi. Cảm ơn, tôi đã ăn rồi. Hạ Tinh Thần cũng không nói gì nữa. Ba người, hai lớn một nhỏ cùng ngồi ăn bữa sáng. Con trai ngồi ở giữa bọn họ. Hạ Tinh Thần trước sau đều không dám nhìn anh. Cho tới bây giờ, cô còn cảm thấy hơi ấm của anh trên bàn tay mình. Mà anh thì sao? So với cô không được tự nhiên. Anh vẫn bình lặng như cũ. So với lúc trước, hàng lông mày như có vài phần sung sướng. Thịt chưa ăn được, nhưng cũng đã được nếm qua. Hơn nữa tối hôm qua cô chẳng những không có chống cự. Ngược lại còn tới dụ hoặc anh nữa. Cái này với bọn họ mà nói chính là một bước phát triển lớn. Sao hai người lại kỳ quái như vậy chứ? Hạ Đại Bạch mở miệng cảm thán. Đũa trong tay Hạ Tinh Thần suýt rơi ra ngoài. Nhấp môi, không dám nói lời nào. Có phải nó trông thấy việc hôm qua không? Nếu vậy cô thật sự muốn đập đầu vào tường. Cách chương.